Chương 1692, Tử Chi sách lai lịch. 4 năm. Chương 1692, Tử Chi sách lai lịch 4 năm ta nghĩ, ta đã đúng đều biết. Ngươi biết, trái tim đúng loài người ma lực chi nguyên chứ? Bạt Cáo Ly khỏe miệng mang theo nụ cười, hướng về Trương Tường hỏi thăm. Ừ, biết. Trương Tường gật đầu. Bởi vì, đây chính là trụ cột trong kiến thức căn bản kia mà. Ma lực bắt nguồn ở sinh mệnh lực, mà sinh mệnh lực tập trung địa phương, còn có chuyển hóa thành ma lực địa phương, đại đa số đều là ở vị trí trái tim tiến hành. Bởi vì, mới nói trái tim đúng loài người ma lực chi nguyên. Đương nhiên, trong này cũng có tượng trưng cho tim đập, hướng về toàn thân quán thâu ma lực, một ngày trái tim đình chỉ, ma lực liền không còn cách nào chuyển đi duyên cớ đi. Mà ngươi ở đây đụng phải công kích thời điểm, đúng vị trí trái tim bị đánh trúng chứ? Bạt Cáo Lì tiếp tục mà hỏi. Ừ, đúng thế. Trương Tường tiếp tục gật đầu. Như vậy, tất cả liền đều thành lập. Đó chính là ngươi ở trái tim thụ thương, tiếp cận tử vong thời điểm, nguyên bản sống nhờ ở ngươi trái tim vị trí tử chi thư cảm thụ được ngươi tức đem tử vong thời điểm, tản mát ra khí tức tử vong hấp dẫn, chỉ có theo tim của ngươi dung hợp lẫn nhau đi. Bạt Cáo Lì ở hướng về Trương Tường cặn kẽ giải thích. Bất quá, ở nàng nói đến phân nửa thời điểm, nhưng là bị Trương Tường cắt đứt. Là vâng đúng vì cứu vớt ta sao? Trương Tường ôm chút hoài nghi mà hỏi. Bởi vì, hắn cho rằng nếu tử chi thư cùng với chính mình thân thể dung hợp lẫn nhau, có phải là vì cứu vớt hắn mới đúng? Nếu không, chỉ cần chờ đợi hắn tử vong không phải tốt hơn? Thế nhưng, Bạt Cáo Lì lại là cho Trương Tường một cái phủ nhận đáp án. Không phải, nó cũng không phải là muốn cứu vớt ngươi, mà là muốn đem ngươi chuyển hóa trở thành nó chất dinh dưỡng. Bạt Cáo Ly nhỏ bé lắc đầu nói. Làm sao có thể? Trương Tường có chút kinh ngạc kinh hô thành tiếng tới. Nhưng đối phương nghe Trương Tường kinh nghi, lại là có chút đáp một mẻo hỏi tới Trương Tường khác vấn đề tới. Như vậy, ngươi biết tử chi thư biệt danh sao? Bạt Cáo Ly đáp một mẻo hướng về Trương Tường hỏi tới vấn đề khác tới. Tử chi thư biệt danh? Trương Tường nhỏ bé như mày, cẩn thận văng lên. Bởi vì, hắn biết đối phương chắc là không phải sẽ vô cớ hỏi một loại vấn đề. Nó ngoại trừ đang thức xưng hô tử chi thư ở ngoài, hẳn còn có lấy minh hà chi thư, mạt nhật chi thư, địa ngục chi thư đợi một chút xưng hô chứ? Trương Tường khẽ cau mày, đưa hắn sở hiểu được tình huống nói ra. Đúng, nó có nhiều như vậy biệt danh. Thế nhưng, ngươi còn lậu một cái. Đó chính là phệ chủ giả chi thư. Bởi vì từng cái sở hữu quá cuốn này tử chi thư ma pháp sư, đều là không giải thích được biến mất ở cái này một cái trên thế giới. Hơn nữa, dùng dự ngôn ma pháp, còn có bói toán ma pháp tới tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí lời nói, đều sẽ chỉ hướng cuốn này tử chi thư phương hướng. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Cái này liền đại biểu lấy, từng cái mạc danh kỳ diệu mất tích ma pháp sư linh hồn, đều là bị vây ở kia một quyển tử chi thư bên trong. Sau lại còn có một thì không biết là thiệt giả ghi chép sừng. Làm linh hồn bị tử chi thư sau khi cắn ướt, bị nhốt ở bên trong linh hồn sẽ theo thời gian trôi qua mà đem linh hồn nhiễm phải tử vong thuộc tính, từ từ chuyển hóa thành một loại lực lượng thần bí. Hơn nữa, còn có thể ở một cái đặc định thời khắc xuất hiện tại một chỗ nào đó, đem nào đó cái địa phương hoàn toàn chuyển hóa thành tử địa, cướp đoạt bên ngoài sinh sinh khí tức tử vong. Sau đó, lại không khỏi tiêu thất. Cho nên, có người suy đoán, cuốn này tử chi thư đúng một quyển sẽ thôn tính chủ nhân ma đạo thư. Cho nên, căn cứ lấy ngươi giới thiệu, còn có nó trải qua mặc cho chủ nhân tình huống. Chúng ta có thể sửa sang lại một đầu manh mối. Đó chính là mỗi một mặc cho nó chủ nhân, sắp tới đem tử vong thời điểm, hoặc là ở có chút đặc định thời khắc. Kia sống nhờ ở vị trí trái tim tử chi thư sẽ gặp phát huy, đưa hắn nàng hoàn toàn ăn mòn, chuyển hóa thành đặc biệt có thể dung nạp tử chi lực tùy ý sử dụng thân thể. Đem chủ nhân linh hồn cho triệt để cắn nuốt hết, chuyển biến thành tử chi thư quá mức lực lượng. Đồng thời, khống chế được kia bị tử chi lực cải tạo qua thân thể, đem đầy đất ăn mòn thành tử địa. Nếu như vậy, liền có thể giải thích, không có ai chủ trì tử chi thư vì sao có thể làm ra đem đầy đất chuyển hóa thành tử địa, lại thu thập khí tức tử vong biến mất không thể cử động. Bởi vì, nó sử dụng chính là kỳ chủ người đã từng thân thể. Mà kia một cổ thân thể ở cuối cùng đem khí tức tử vong triệt để hấp thu thời điểm, chỉ sợ cũng phải bị đồng dạng mà chuyển biến thành khí tức tử vong bị hấp thu đi. Vì vậy, mới có thể chế tạo ra không ai không chế hiện tượng tới. Bạt Cáo Lì chậm rãi đem suy đoán của nàng nói ra. Mà nghe xong đối phương thoại ngữ, Trương Tường trên trán của cũng không khỏi đúng nổi lên một lớp mồ hôi lạnh tới. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng Tử Chi Thư là muốn trợ giúp hắn đây. Như vậy, một vốn không có ý thức ma đạo thư, tại sao sẽ như vậy làm đâu phải biết rằng, trừ phi là chủ nhân cố ý giao phó nó đặc thù thuộc tính, nếu không thì xem như là ma đạo thư cũng không khả năng sở hữu mình ý thức. Dĩ Mỹ Lì ạ trên mặt của toát ra biểu tình nghi hoặc tới. Bởi vì, trong truyền thuyết, chế tạo ra cuốn này Tử Chi Thư tồn tại, đúng một cái bỏ mình không biết bao lâu, ở cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, nằm trong tay Tử Chi lực cái này một loại cao đoan lực lượng, đã là tiếp cận với ma pháp sư đỉnh, gần tiếp xúc được căn nguyên ma pháp sư. Mà cuốn này Tử Chi Thư ở trong truyền thuyết nói, chính là hắn ở tiếp xúc căn nguyên, bị căn nguyên cường đại kia thần bí độ cho chống đỡ trước khi chết, sở chế ra. Gây nên mục đích, chính là không cần nói cũng biết phạt cáo lì hướng về Dĩ Mỹ Lì ạ cùng Trương Tường giải thích. Cũng liền nói đối phương, là vì sống lại mà chế tạo ra cuốn này Tử Chi Thư tới Trương Tường trận mà đoán được mục đích của đối phương. Bởi vì, nếu như là Trương Tường lời nói, hắn ở trước khi chết cũng sẽ làm như vậy. Trên thực tế, một đời kia hắn cũng đúng như vậy làm. Bất quá, hắn vận may mà cũng không có hồn phi phách tán, mà là giữ một kia bổn nguyên chuyển thế đến ở kiếp trước đi. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, lối nói của hắn cũng là lại một lần nữa bị vặt cáo lì sở hủy bỏ. Trương Tường Cun, người rõ ràng bạch ma thuật sư cùng ma pháp sư phân biệt sao vặt cáo lì nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Cái này Trương Tường cẩn thận nghĩ tới. Nhưng bất đắc dĩ, hắn ma pháp đều là thay đổi giữa trường, vừa không có nhân giáo mình. Vì vậy, nếu để cho hắn kể một ít cao thâm tri thức hắn hoàn toàn không áp lực, nhưng nếu như là kể một ít trụ cột tri thức, liền có chút luống cuống. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt dạ dạ cả, đánh giá, vẽ tháng đều là không cần tiền. Nếu như mọi người dễ dàng, xin bầu cho quyển sách đi.